Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, lập công, nói làm liền. Sáng ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương liền cho Phương Quân gọi điện thoại, nói vấn đề này, chủ yếu là lo lắng buổi chiều không có cách nào đi làm bình thường. Sớm xin phép nghỉ, đối với công thần, mọi người luôn luôn tha thứ. Đừng nói nửa ngày, chính là nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không có ý kiến. Huống chi vẫn là lý do chính đáng, cho nên Phương Quân không do dự, trực tiếp đồng ý, đã xin nghỉ. Lộ Cảnh Dương tại cư xá bên ngoài ăn bữa sáng, sau đó liền chạy đến trạm xe lửa, tiến về cục thành phố trụ sở huấn luyện, sát hạch, tiến hành ngay ở chỗ này. Tàu điện ngầm ra, sau đó lại lên xe buýt, bỏ ra gần 2 giờ, Lộ Cảnh Dương rốt cục đã tới trụ sở huấn luyện, tại cửa ra vào đưa ra thẻ cảnh sát, làm đăng ký về sau, một cảnh sát mang theo Lộ Cảnh Dương tiến về sân tập bắn. Đồng thời nơi đó đã có giám khảo chờ ở nơi đó. Không có ngoài ý muốn, cũng không có dấu dốt, súng lục QSZ-92 xạ kích. Mỗi một súng 10 vòng, chính chúng hồng tâm, ngay cả phụ trách sát hạch cùng giám sát căn cứ huấn luyện viên, đều đối Lộ Cảnh Dương lau mắt mà nhìn. Dù sao muốn làm giống như Lộ Cảnh Dương, xạ kích tốc độ cao, mà lại mỗi một súng 10 vòng, chính là bọn hắn những thứ này huấn luyện viên đều không nhất định có thể làm được. Càng quan trọng hơn là, súng ngắn 9 ly sức giật, tại Lộ Cảnh Dương nơi này giống đã mất đi tác dụng vốn có. Đến so sánh họng súng ổn, mắt thường đều không thể trông thấy run run. Thật tốt, đạn thật thật là tuyệt vời. Bởi vì chỉ là bình thường cảnh sát sát hạch, súng trường cái gì, đều không có hạng mục. Tiếp theo chính là thi lý luận. Hạng mục lý luận tại một gian phòng học tiến hành. Hai tên giám khảo. Thí sinh chỉ có Lộ Cảnh Dương một người, một tờ bài thi, 60 phút, Lộ Cảnh Dương tại trên máy vi tính dùng nửa giờ liền làm xong. Không hề nghi ngờ mắc điểm, chúng đều là những câu hỏi trắc nghiệm, và không có câu hỏi chủ quan nào khác. Khảo thí hoàn tất, xạ kích sát hạch lúc này thông qua, tại Lộ Cảnh Dương cảnh sát trong hồ sơ, nhiều, xạ kích sát hạch ưu tú. Cho phép cầm súng, ghi chép. Cái này chính là hắn, chứng nhận sử dụng súng. Không có khả năng chuyên môn chế tác một cái giấy chứng nhận cho hắn mang theo. Cái này sát hạch, chỉ là vì nội bộ xác nhận. Hắn có năng lực cầm súng mà thôi. Sát hạch kết thúc về sau. Lộ Cảnh Dương cáo biệt huấn luyện viên. Sau đó liền ra trụ sở huấn luyện. Trực tiếp quay trở về Tây Tuyền khu. Trở lại sở cảnh sát Tam Hòa Lý. Cảnh Dương, đi làm, ăn cơm rồi sao? Phòng trực ban đồng sự, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đại môn, lên tiếng hô, ai, đến đây, nếm qua. Cảnh Dương, phương sở để ngươi trở về ngươi về sau, đi một chuyến vào phòng làm việc của hắn, đang chuẩn bị đi phòng trực ban cùng đồng sự nói vài lời. Lộ Cảnh Dương liền bị một tên khác đồng sự báo cho Phương Quân mệnh lệnh. Tốt đâu, cảm ơn ngươi, La Ca. Sau khi nói cảm ơn, Lộ Cảnh Dương quay người, bước nhanh chạy lên lầu. Cộp cộp cộp, tiến đến, được Phương Quân đồng ý. Lộ Cảnh Dương mở cửa đi vào, nói, Phương Sở, ngươi tìm ta. Phương Quân nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn đến là Lộ Cảnh Dương. Cười nói ra, Cảnh Dương, ngồi xuống nói, thế nào, sát hạch qua a? Lộ Cảnh Dương ngồi xuống, Phương Quân quan tâm hỏi, qua, toàn bộ, đã có trong hồ sơ. Lộ Cảnh Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi. Phương Quân gật gật đầu, lập tức nói, ta tìm ngươi đến, là nói với ngươi một chút, sáng hôm nay. Lưu cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới, nói, cố ý đưa ngươi điều đến hình sự trinh sát đại đội. Cấp bậc ngươi cũng sẽ đi lên nói lại, đi thẳng đến cấp bậc, quân hàm cảnh sát cũng sẽ nâng lên cảnh sát cấp 2. Nhưng, những thứ này cũng không có xuống tới. Cục thành phố vẫn đang làm quy trình thủ tục, nhưng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta nói trước với ngươi một tiếng, ngươi có cái chuẩn bị tư tưởng. Vâng, tạ ơn sở trưởng. Lộ Cảnh Dương trong lòng kích động, trên mặt nhưng không có một điểm phản ứng, hơi có chút cảm giác rung động. Mặt khác, lần này lập công, cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, ít nhất là bằng khen hạng nhì cá nhân, có nhiều khả năng là bằng khen hạng nhất cá nhân. Phía trên quyết định, nói tới chỗ này thời điểm, Phương Quân tận lực thấp giọng. Nghe được Phương Quân, Lộ Cảnh Dương con mắt đột nhiên trợn to. Cái này lập công cùng thăng chức cũng không giống nhau. Rất nhiều người làm cả một đời cảnh sát, tối đa cũng là từng lập chỉ là bằng khen hạng 3. Người bằng khen hạng nhì liền rất khó khăn, không nói đến là người bằng khen hạng nhất. Dù sao, người bằng khen hạng 2, Chánh văn phòng tỉnh có thể xác định, nhưng là bằng khen hạng nhất là nhất định phải trải qua bộ cảnh sát phê duyệt. Cấp bậc đều hoàn toàn không giống a, mà dựa theo lệ cũ, nếu như Lộ Cảnh Dương đạt được người nhất đẳng công, sở cảnh sát Tam Hòa Lý, chí ít thể được một cái tập thể bằng khen hạng nhì. Cái này vinh dự, đối với một cái cơ sở sở cảnh sát mà nói, kia là khó có thể tưởng tượng, có cái này tập thể bằng khen hạng nhì, đằng sau Phương Quân chức vị nói không chừng đều có thể đi lên nói lại. Huống chi, lần này Phương Quân, Vu Vạn Thành, Lý Quốc Cường ba người vẫn là phụ trợ Lộ Cảnh Dương hoàn thành nhiệm vụ. Chí ít từng người bằng khen hạng 3 là không thể nào trốn thoát được. Cho nên nói lập công thời điểm, Phương Quân trên mặt cũng là cười nở hoa, lộ ra so Lộ Cảnh Dương còn cao hứng hơn. Mà ngồi ở đối diện Lộ Cảnh Dương, có chút suy nghĩ, cũng hiểu nguyên nhân Phương Quân có biểu hiện như thế. Trong lòng có chút vui lên, ngược lại là không nói thêm gì. Phương sở, vậy ta nếu như điều này tới, sở cảnh sát bên này, ai, không cần lo lắng. Phương Quân khua tay ngắt lời Lộ Cảnh Dương, nói, trong sở đồng sự, sẽ chỉ chúc phúc ngươi. Dù sao bọn hắn cũng là đạt được chỗ tốt, đặc biệt là tại phân cục hình sự trinh sát đại đội. Người nơi ở không quen, phải chú ý một chút. Bất quá, đều là đồng sự, nghĩ đến cũng sẽ không làm khó xử. Chăm chú làm việc liền tốt. Sở trưởng, yên tâm đi, ta sẽ không cho chúng ta sở cảnh sát Tam Hòa Lý mất mặt. Lộ Cảnh Dương chăm chú gật đầu nói. Mất mặt là không thể nào, lấy thân thủ của ngươi, tăng thêm năng lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không dừng bước tại phân cục nơi này. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ a. Thiếu niên, đối với Phương Quân có chút tuyên bố thứ hai, Lộ Cảnh Dương trệ một chút, lập tức nở nụ cười. Ha ha, được, Phương sở, ta đã biết, vậy ngươi đi công việc đi. Vừa mới nói với ngươi, không muốn nói cho những người khác, dù sao thì vẫn chưa có quyết định. Được rồi, Phương sở ngươi yên tâm. Lộ Cảnh Dương đáp ứng một câu, sau đó đứng dậy rời đi sở trưởng văn phòng. Từ sở trưởng văn phòng ra, xuống lầu dưới trung đội trị an, Lý Quốc Cường ngồi tại vị con bên trên, uống trà. Hôm nay tuần tra không có hai người bọn họ sự tình. Hôm nay hai người ở lại trợ giúp nhân viên. Cảnh Dương, ban đêm chúng ta muốn đặt điểm kiểm tra. Ngươi chuẩn bị một chút. Buổi chiều tốt nghỉ ngơi. Đặt điểm kiểm tra, nhưng là muốn kiên trì đến rạng sáng. Lý Quốc Cường nhìn Lộ Cảnh Dương tiến đến, liền lên tiếng nhắc nhở. Lý Thúc, cảm ơn, đáp lại một câu về sau. Lộ Cảnh Dương liền đem máy tính mở ra. Sau đó đi lên lầu, đổi quần áo, mang theo trang bị xuống lầu, ngồi ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.